Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, chương 397, đánh bẹp. Huyền, Hú Pa, đem người đều đưa qua sao? Hú Pa, hiện tại chỉ kém Huyền các ngươi. Tốt, Diệp Huyền để ẩn thân ở bên cạnh hắn Latias. Cùng với vẫn ẩn núp đang trong mộng đá Cry hiện thân. Đồng thời, Diệp Huyền cũng để cho Mewtwo xuất hiện. Hú Pa, đánh khai quang quay vòng. Chúng ta cùng đi. Reshiram, ngươi cũng theo kịp. Xem Hú Pa vầng sáng. Quang hoàn xuất hiện, bành trướng. Sau đó thật nhanh nhằm phía Diệp Huyền bọn họ. Trong nháy mắt, Diệp Huyền liền xuất hiện tại băng tuyết thế giới bên trong. Diệp Huyền một cước đạp hụt, thiếu chút nữa đã quên rồi Hú Pa đem quang hoàn mở ở trên không trung. Có thể không đợi hắn thi triển ra siêu năng lực, Reshiram liền đã tới dưới chân của hắn, tiếp nhận hắn, cảm tạ, Reshiram, Huyền, chúng ta hiện tại liền đi qua sao? Reshiram hỏi, Hú Pa, ngươi chờ chút nhi chuẩn bị đem Kyurem cũng triệu hoán qua đây. Sau đó Reshiram, Latias, Darkrai, các người đợi lát nữa nghe theo ta và Mewtwo an bài. Diệp Huyền nhìn về phía Mewtwo. Lão quy củ, ta phân tích hắc hóa Kyurem nhược điểm. Ngươi tới tiến hành an bài chiến thuật. Sau đó tính toán ra hoàn mỹ nhất đường tấn công. Được rồi Huyền, Mewtwo, yên tâm giao cho ta đi. Như vậy, ngoại trừ tạm thời không có tới Kyurem 707 bên ngoài. Diệp Huyền nhà chủ lực, toàn bộ hội tụ ở tại cái này băng thiên tuyết địa một dạng trên biển khơi. Sau 20 phút, Diệp Huyền nhà Pokemon một lần nữa cùng hắc hóa diễm Y Kyurem công kích xảy ra va chạm. Mà giống như mấy lần trước, hắc hóa Kyurem căn bản không cụ bị cùng nhiều như vậy Pokemon. So đấu năng lượng tư cách, bị mạnh mẽ nghiền ép. Chỉ một lúc, vô số năng lượng rơi vào hắc hóa Kyurem trên người, bạo phát ra kinh thiên động địa nổ. Đồng thời, đại hải vỡ tan, rồi lại trong nháy mắt đóng băng. Chỉ để lại hắc hóa Kyurem thanh âm thống khổ. Ở gió tuyết này bên trong không ngừng quanh quẩn. Thật ti em cứng rắn. Diệp Huyền kiểm tra một hồi hắc hóa Kyurem tình trạng. Hắc hóa thần thú đều là ăn dinh kê la lớn lên sao? Có hay không như thế mập a? HP, dựa vào, còn có 370 vạn. Nhìn cái này khổng lồ chữ số, Diệp Huyền chỉ cảm thấy trở nên đau đầu. Còn có thể hay không thể lại thịt một điểm a? Cái này xác định là thần thú. Thần thú ra trang bị, chỉ điểm thịt sao? Đã bao lâu? Diệp Huyền tính toán tính thời gian một chút, đã để các Pokemon chọn oanh tạc hắc hóa Kyurem gần 20 phút. Mà sao thời gian rất dài, mới giết chết nó 120 vạn HP. Mewtwo, căn cứ ta tính toán. Mewtwo, như quả không ngoài hiện cái gì ngoài ý muốn. Chúng ta chí ít còn muốn hơn một giờ, mới có khả năng rơi nó. Còn muốn hơn một giờ. Nói cách khác, cái này trời đông giá rét địa phương, hắn còn phải lại đợi hơn một giờ. Dựa vào, Diệp Huyền tâm lý khó chịu, nhưng trên mặt lại không có chút nào phiền muộn. Cùng lúc đó, hắn ở dẫn sóng lập trường bên trong. Đối với hết thảy Pokemon hô, mọi người kiên trì một chút nữa. Đối phương đã bị chúng ta đánh không ngóc đầu lên được. Mọi người nỗ lực lên a. Tiếp tục. Đánh chết đen nhánh kia lưng còng long. Lúc này, Diệp Huyền nhà Kyurem đã giải quyết đóng băng xe lửa vấn đề. Từ lúc 10 phút trước cũng đã đi qua thiếu kiếm quang hoàn tới nơi này bên. Bất quá nàng vẫn luôn đợi ở phía sau. Hết khả năng tiến hành phát ra. Vì thế, Diệp Huyền thậm chí bỏ qua Rider Reshiram, mà là để cho cùng Kyurem hợp thể. Dùng cái này dùng hỏa hệ tuyệt chiêu công kích hắc hóa Kyurem. Lại là một tiếng vang thật lớn. Diệp Huyền kiểm tra HP. Hơn 10 phút, lại giết chết đối phương gần 70 vạn sinh mệnh. Tiếp tục, không thể không nói, thần thú thật là một đám sinh vật hết sức đáng sợ. Phải biết rằng, cái này có thể không phải nhất đối nhất, mà là một đoàn siêu thần thú. Ở nộ đỗi một con siêu thần thú, vẫn là vô tình nghiền ép cái loại này. Dựa theo thường quy Pokemon, xích sắc phẩm chất Kyogre mỗi lần tăng lên một cấp, có thể được 30 điểm trụ cột HP. Đồng thời bởi vì xích sắc phẩm chất, nó trụ cột sinh mệnh lật gấp 3. Vì vậy, làm Kyogre mãn cấp thời điểm, nó HP đem cao tới 9.000 điểm, mà nguyên thủy trở về có thể làm cho sinh mệnh lật gấp 5 lần. Nói cách khác, cho dù là mãn cấp Kyogre, HP cũng sẽ không vượt qua 50.000. Hắc hóa Kyurem HP là Kyogre 100 lần. Cái này, Diệp Huyền sớm đã ở hắc hóa Gyarados thời điểm cũng đã kinh ngạc qua. Một con phổ thông Pokemon, nhưng bởi vì hắc hóa tăng lên HP, thừa nhận rồi các thần thú bọn họ nhiều lần như vậy đả kích. Mới, chỉ có, bị giết chết, phổ thông Pokemon có thể trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy. Thần thú, tự nhiên sẽ càng đáng sợ hơn. Bất quá, HP loại vật này, kỳ thực bản thân cũng không có tác dụng quá lớn. Bởi vì cho dù là để mãn cấp Kyogre đi theo hôm nay hắc hóa Kyurem chiến đấu, song phương cũng rất khó phân ra thắng bại. Vì sao? Lấy một thí dụ, hắc hóa Kyurem một cái đại chiêu đánh về phía Kyogre. Kyogre đánh trả, vì vậy, nổ, tuyệt chiêu cùng tuyệt chiêu trong lúc đó lẫn nhau trung hòa. Không phải, khả năng vẫn là Kyogre càng mạnh một ít. Dù sao Kyogre nguyên thủy trở về phía sau, so với lưỡng chủng hình thức xuống Kyurem càng mạnh một ít. Nói cách khác, ở cái kia chủng tình huống bên dưới, hắc hóa Kyurem là căn bản là không có cách thương tổn đến Kyogre. So với tốc độ, Kyogre cũng không chậm, so với lực phòng ngự, hắc hóa Kyurem coi như dùng ra nó mạnh nhất đại chiêu. Đánh vào Kyogre trên người, phòng trừng tối đa cũng chỉ làm thành 1-2.000 thương tổn mà thôi. Nếu như yếu điểm công kích, như vậy, coi như nó thêm được 100%, cũng liền bình quân 3.000 điểm thương tổn. Người cần chí ít lấy loại này cường đại nhất chiêu, bắn trúng Kyogre 15 lần, mới có thể làm cho Kyogre mất đi chiến đấu năng lực. Nhưng vấn đề là, điều này có thể sao? Trước không nói hắc hóa Kyurem dùng cái loại này đại chiêu, cần tích xúc năng lượng, không có khả năng không ngừng không nghỉ phóng thích. Chỉ nói nhược điểm đánh bại, Kyogre có nhược điểm sao? Thuộc tính không phải bị khắc chế, ngược lại còn chống lại phân nửa. Hơn nữa thần thú tự thân năng lượng vốn chính là vô cùng vô tận. Nói cách khác, ở thể lực vô hạn, thần thú có thể vẫn chiến đấu tiếp, lại sẽ không xuất hiện phổ thông Pokemon cái loại này đánh liền thở hổn hển tình huống. Huống chi, còn có tương tự với chính mình khôi phục một dạng tuyệt chiêu ở năng lượng vô cùng, tuyệt chiêu tùy tiện dùng tình huống bên dưới. HP thiếu làm sao bây giờ? Khôi phục một lớp là được a. Khôi phục sau đó, tiếp tục cùng ngươi đánh. Ngươi nói Kyogre có khôi phục tuyệt chiêu sao? Hoàn toàn chính xác, Kyogre không có chính mình phục hồi như cũ như vậy trị liệu tuyệt chiêu. Thế nhưng Kyogre có, ngủ, tuyệt chiêu a. Ngươi Kyurem không phải thích đóng băng sao? Vậy mời ngươi đóng băng Kyogre. Ngược lại một bị băng phong, Kyogre liền đi ngủ, sau đó ở bên trong chờ cái mấy phút, HP cũng liền toàn bộ khôi phục, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.